Chương 169, Quy Nghiên Quy Hương. Tô Đạm Thủy đem Sái Thủy Quốc mới chuyện phát sinh, chỉnh lý đi lên giao đến thân sinh chân nhân trong tay, kỳ thật trong lòng lo lắng cực kỳ. Đã lớn như vậy, liền chưa thấy qua biểu lộ duyệt càng không bất lo người. Đường ra đã như vậy tìm khắp nơi nàng, nàng còn có can đảm, chạy đến người ta hang ổ đi cho người ta ra vai phủ đầu, thật sự là đủ. Như vậy rõ ràng trước mặt người trong thiên hạ, thừa nhận nàng dùng độc, thừa nhận nàng nhất tiễn song điêu. Đối phó đường ra, dùng đường ra đối phó hoa tán chân nhân, đối phó cốc ra bản ý cái này để tiêu giao môn như thế nào lại giữ gìn nàng thằng ngốc kia quả nhiên. Thân sinh sư bái nhìn thấy Lư Duyệt nhắn lại, biểu hiện trên mặt phong phú, cái này khiến nguyên bản còn muốn giúp đỡ trò chuyện Phương Thành Tự cùng Hạ Du cũng không dám lại mở miệng. Sư bá, Lư Duyệt lại không lưu danh, ai cũng không thể nói, chuyện nhất định là nàng làm xuống. Nửa ngày sau, Tô Đạm Thủy vẫn là không nhịn được tiến lên, tông môn lại không đi người hỗ trợ, kia nha đầu chết tiệt kia bị người ta tóm lấy, nhất định sẽ mất mạng, dù là trở về, thực sự thu trên người nàng tất cả mọi thứ, nhốt vào sáp thiên phong đầu, cu nở dê so với ném mạng mạnh. Thân sinh liếc mắt nhìn nàng, nghĩ kỹ lại đến nói chuyện Tô Đạm Thủy cúi đầu, nàng thực sự nghĩ kỹ, lại lúc ngẩng đầu, trên mặt đã mang theo khẩn cầu vẻ mặt, sư bá, chúng ta không thể không qua nở Lư Duyệt. Thân sinh trừng mắt, xem bọn hắn ba cái, chợt sắc mặt cổ quái, các ngươi có thể nghĩ tốt, Lư Duyệt này tính tình, nếu không như vậy bị thụ giáo huấn, bên ngoài nháo sự lúc chỉ hiểm nghi chuyện không lớn. Các ngươi thân là sư huynh sư tỷ, cả một đời khả năng liền muốn không ngừng đi theo nàng phía sau cái mông, vì nàng làm công. Phương Thành Tự tê một chút, sờ sờ má một bên, chỉ cảm thấy đau răng. Ba người lẫn nhau nhìn xem, đến cùng không đành lòng, Lư Duyệt liền như vậy, không ai giúp đỡ, bị Nguyệt Thực Môn người khi dễ. Cùng lắm thì chúng ta về sau thật tốt trông coi nàng, lại không sủng ái, nên đánh đánh, nên mắng mắng. Hạ Du đứng ra, sứ bá. Cầu ngài mau cứu Lư Duyệt đi ha ha ha. Thân sinh sững sờ phía dưới sau cười to, kia xú nha đầu, coi như chuẩn, các ngươi sẽ không mặc kệ nàng, cho nên nàng lá gan mới càng lúc càng lớn, dám độc chọn đường ra. Sứ bá, ngài đừng cười, nhanh lên phái người đi thôi, bằng không nàng một người ở bên kia, quá nguy hiểm. Lư Duyệt đem tông môn đem bọn hắn tính toán bên trên, Tô Đạm Thủy bọn họ làm sao không biết, nhưng biết thì sao? Bọn họ còn có thể thật mặc kệ nàng ta đều nhìn, các ngươi ba chói cùng một chỗ, đều đấu không lại Lư Duyệt một cái. Ha ha, nàng còn muốn các ngươi cứu sư phụ nàng là ai? Đường Thanh chính là có lớn mật đến đâu tử, Nguyệt Thực Môn coi như lợi hại hơn nữa, ngầm, bọn họ có thể đem Lư Duyệt muốn làm sao liền như thế nào. Thân sinh lại lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, hắc hắc, hiện tại nha kia xú nha đầu, đã đem sự tình làm rõ, ngược lại xem Hạ Du đầu góc mơ hồ dạng. Thân sinh dừng một chút, vì thời vũ sư muội, cúc một cái đồng tình nước mắt, Nguyệt Thực Môn những người khác nhất định sẽ không động Lư Duyệt, chỉ còn lại một cái đường ra, Đường Thanh bị triệu hồi tông môn, còn lại một cái đường diễn, Lư Duyệt như vậy quỷ, không bị tức thổ huyết, cũng không tệ rồi. Hạ Du vẫn không hiểu, tràn đầy ham học hỏi nhìn về phía Tô Đạm Thủy cùng Phương Thành Tự. Tu ma sư thúc là lợi hại, có thế hắn không phải bế quan sao? Tô Đạm Thủy cùng Phương Thành Tự cũng hiểu được. Tu ma sư thuốc uy danh hung ác đến chạy yêu tộc đại hoang, đem hại chết y thủy sư thuốc hai cái đại yêu đời đời con cháu diệt sạch, mà yêu tộc những người khác, sửng sốt chưa không nhìn thấy, liền có thể nghĩ. Lư Duyệt là tu ma sư thuốc quan môn đệ tử, mặc kệ nàng có phải hay không muốn đem trời xuyên phá, bằng tu ma sư thuốc bao che khuyết điểm tính tình, nàng phải có chút chuyện, hắn sẽ mỗi ngày tìm Nguyện Thực Môn phiền thoái. Thế nhưng là sư bá, Đường Thanh tại Lư Duyệt trong tay chết ba cái đồ đệ, trong đó còn có hắn thân, bằng vào sư thúc tên tuổi, chỉ sợ cũng không có thể ngăn cản bọn họ động nàng đi. Tô Đạm Thủy dù đối tu ma rất có lòng tin, có thế Lư Duyệt làm được chuyện, đã sớm cùng đường ra không có khả năng lại điều hòa, Đường Thanh cũng không phải nị dạ dùa. Ngươi tu ma sư thúc, hôm qua đã xuất quan, trong đêm đi tìm hắn cái kia hỏng đồ đệ đi. Thân sinh hình như lơ đãng nói ra được câu nói này. Để Tô Đạm Thủy cùng Phương Thành Tự cùng nhau liếc mắt, cái gì à, nói sớm à, hại bọn họ còn xoắn suýt lo lắng thời gian dài như vậy. Bị cho là hỏng đồ đệ Lư Duyệt, cũng không có cái này tự giác, đem nên ném đồ vật ném đi về sau, phủi mông một cái trực tiếp rời đi. Một thân tay áo dài rộng rãi áo, lại thêm lại là cuối thu, bên ngoài khoác lên một kiện lớn áo choàng, ai có thể thấy được nàng tay phải a lần này, nàng là thực sự hướng không minh tông đi. nơi đó có thông hướng chùa Bản Long truyền tống trận. Bất quá vì sợ cùng Đường Thanh đụng cái ơ chửa cơ mặt, sửng sốt lượn quanh thật lớn một vòng tròn. Đường Thanh một đường đuổi tới Không Minh Tông không phát hiện người, trong đó chỉ hoãn mấy ngày, tìm kiếm khắp nơi lưu duyệt không có kết quả, chính đầy đầu nổi giận thời điểm, thu được Thương Kiệt Phi kiếm truyền thư, biết được lưu duyệt lại chạy đến Sái Thủy Quốc làm yêu, lập tức liều lĩnh, lại trở về đuổi. Không Minh Tông Bạc Vân chân nhân cùng Thời Vũ sư bá, lần kia tại thành Đức Hóa, hình như rất quen bộ dáng, vì lẽ đó, nàng đối đến Không Minh Phường thị an toàn, kỳ thật phi thường yên tâm. Bởi vì bên này có truyền tống trận, không chỉ Tu Thật Liên Minh ở đây đóng quân có người, mỗi đại tông đồng dạng ở đây đóng giữ có người. Lưu Duyệt không muốn bị áp tại tông môn, đeo ngăn cách thần thức mũ rộng vành, đi ngang qua Tiêu Giao trụ sở thời điểm, đầu cũng không quay lại. Đến đó trông coi truyền tống trận chấp sự cười he he nhìn xem Lưu Duyệt. Chùa Bán Long 460 khối linh thạch, ngày hôm nay thời gian qua, ngày mai giờ thân ba khắc cầm này truyền tống phụ truyền tống. Không thể lập tức đi ngay sao? Lưu Duyệt lần đầu tiên trong đời ngồi truyền tống trận, trong lòng chính kích động đâu, kết quả người ta thế mà nói cho nàng, hôm nay không thể đi, đây là có chuyện gì ha ha, mở một lần truyền tống trận, liền muốn hoa hơn ngàn linh thạch, ngươi này 460 khối, không đủ a. Lão chấp sự hiển nhiên cũng là thường bị người hỏi, không cho rằng hứa, còn cười giải thích, vì lẽ đó bình thường đều là trước giao tiền, tập đến 5 người trở lên, truyền tống trận mở. Đương nhiên thật có việc gấp, cũng có thể một người trả nợ 1.500 khối linh thạch. Kia vậy ngày mai phải là không 5 người đâu, ta có phải hay không còn phải đợi? Lưu Duyệt không nghĩ tới sẽ là dạng này. Đời trước, Đinh Kỳ Sơn bởi vì muốn vụng trộm thu thập tâm hồn, cho tới bây giờ không đi quá truyền tống trận, nàng thật không biết còn như thế phiền toái. Ngươi vận khí không tệ, lão chấp sự trời sinh một khuôn mặt tươi cười, hơn nữa ngươi, đi chùa Bản Long, đã có 6 người báo danh. Cũng thật là vật khí, Lưu Duyệt tẩn tại mũ rộng vành bên trong khỏe miệng đi lên vỉnh lên. Như thế ta ngày mai giờ thân bà khắc lại đến. Đưa trước linh thạch, cầm qua người ta đưa tới chuyên dụng truyền tống phủ, Lưu Duyệt quay người chuẩn bị rời đi. Khu tiểu hữu chờ một chút, ngươi là lần đầu tiên ngồi truyền tống trận đi? Lưu Duyệt gật đầu. Là như vậy, truyền tống phủ chỉ có thể cam đoan ngươi tại truyền tống quá trình bên trong, thân thể không bị không gian xé rách. Bởi vì thời gian ngắn truyền tống khoảng cách dài, bình thường tu sĩ đều sẽ có nửa ngày thần thức khó chịu cảm giác, thậm chí có nghiêm trọng, sẽ còn xuất hiện nôn mửa buồn nôn các loại triệu chứng. Cái này nàng hình như ở đâu thấy qua, Lưu Duyệt hận không thể gõ gõ chính mình đầu, không nhớ rõ là kia một quả ngọc giản. Này đều không phải phản ứng bình thường sao? Ha ha, đây là Quy Nghiên chân nhân, mới nghiên cứu ra tới định thần đan, chỉ cần truyền tống trước phục một hạt. Có thế bảo vệ không ngại chấp sự lao đầu đem một cái đầu ngón tay đại tiểu thanh bình sứ lấy ra, một mặt hy trông mong, một hạt chỉ cần 50 khối linh thạch. Lưu Duyệt trên mặt rút rút, đây là thuận tiện làm cha ho ha nở dê bất quá định thần đan thứ này, làm sao lại chỉ cần 50 khối linh thạch? Đời trước, có một lần Đinh Kỳ Sơn thần thức bị thương, tại chợ đen mua 3 hạt, sửng sốt bỏ ra hắn 7 vạn khối. Liên này một hạt sao? Chấp sự lao đầu hơi sững sờ một chút về sau, cười rặng rỡ. Còn có rất nhiều, tiểu hưu muốn bao nhiêu? 10 hạt. Lưu Duyệt dừng một chút, rốt cục cảm thấy ngày mai mới đi, hiện tại lập tức cầm quá nhiều, sẽ bị người hưu tâm tiếp cận. Lao đầu vô cùng cao hứng khác sờ soạn một cái bình ngọc nhỏ đến, 500 khối. Lưu Duyệt đem đồ vật lấy được bên trên, xin hỏi tiền bối, này định thần đan là vừa nghiên cứu ra đến chưa lâu đi? Không tệ, đây là Quy Nghiên chân nhân ngoại ý muốn chi tác, thí nghiệm thời điểm, phát hiện nó đối cự ly xa truyền tống. Có thể tạo được định phách tác dụng. Ha ha, đương nhiên, cái này tác dụng, cũng là ngoài ý muốn phát hiện. Nhiều như vậy ngoài ý muốn, cũng thật là ngoài ý muốn. Lưu Duyệt trầm ngâm một hồi, kia cái khác điểm truyền tống QNZ có bán vật này sao? Chuyện này phi thường trọng yếu. Đời trước hình như nghe nói định thần đan luyện chế phi thường không dễ tới. Quy Nghiên chân nhân, nàng chưa từng nghe qua tên của người này. A coi a, chúng ta đạo môn 10 cái điểm truyền tống. Mỗi một chỗ đều thả 300 hạt tiêu thụ dùm. Chấp sự lao đầu, không rõ nàng nghe ngóng cái này làm cái gì nhiều như vậy. Mỗi một chỗ đều thả 300 hạt, đó chính là 3.000 hạt, nên rất phổ thông a. Nếu như vậy, định thần đan vì cái gì đằng sau sẽ bị xào được như vậy? Quý Lưu Duyệt nháy mắt hai cái, xem lao đầu nghi hoặc thần sắc, nàng QNZ không hiểu, không biết Quy Nghiên chân nhân là, có thế luyện ra tốt như vậy đan người. Hẳn là luyện đan đại sư đi. Ha ha ha, chấp sự lao đầu cười to, Quy Hương chân nhân ngươi biết không? Quy Nghiên Quy Hương, bọn họ là Nghiên Sơn đôi bích cũng là một đôi phu thê. Lư Duyệt sửng sốt một chút, Quy Hương chân nhân, nàng ngược lại là nghe qua, hình như nàng mới là Định Thần Đan tổ sư đi, bất quá nàng chết được rất sớm. Đa tạ tiền bối vì ta giải thích nghi hoặc. Lư Duyệt che đậy tại mạng che mặt bên trong mặt, kỳ thật đã cổ quái phi thường, hướng chấp sự lao đầu thi lễ một cái, lần này lại không chậm trễ thời gian. Đứng tại trong phường thị ở giữa nơi nào đó, Lư Duyệt trông về phía xa Nghiên Sơn phương hướng, yên lặng vì vị kia sớm ngã xuống luyện đan đại sư, thở dài một tiếng. Có lẽ nàng cờ ơn ở cho Tiêu Giao Môn phát ra cái tin, để sư môn thu nhiều điểm Định Thần Đan. Nàng cũng có thể lập tức theo Nghiên Sơn kia định chút. Nói làm liền làm, Lư Duyệt rất nhanh liền tìm Tơ Y tu tiên giới tín dự tốt nhất nhà kia Tường Phúc Tiêu Cục, chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, lại không vi phạm nói thương nghị, bọn họ cái gì sống đều tiếp. Tại Hạ Cung Thiên Tuyệt, đạo hữu nghị cần ta Tiêu Cục làm cái gì đối cái này tới tiếp đãi nàng nam tử. Lư Duyệt thoáng lui về sau một bước, Tường Phúc Tiêu Cục chính là cung gia, Tiêu Giao Lư Duyệt, gặp qua cung đạo hữu. Cung Thiên Tuyệt sững sờ, không nghĩ tới gần đây danh tiếng nhất lực người, thế mà gần trong gang tấc, thực tế quá kinh ngạc. Đối Lư Duyệt thừa nhận tính danh, lại không chịu đem mũ rộng vành cầm xuống cách làm, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Đạo hữu thỉnh, chúng ta nội thất đàm luận. Nghiêng mắt nhìn người đến người đi đại sảnh, Cung Thiên Tuyệt biết nàng không tốt gặp người bản ý, phi thường quan tâm cho trong đó thất. Đạo hữu này đến muốn chúng ta Tiêu Cục bảo vệ cái gì? Tiêu Cung Thiên Tuyệt vì nàng rót một chén linh trà, vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề. Thực tế là Lư Duyệt thanh danh, là hai thái cực, một bên có người nói nàng trọng tình trọng nghĩa, một bên có người nói nàng làm việc không từ thủ đoạn, nhưng so sánh người trong ma môn. Dạng này người, Tiêu Cục không thể đắc tội, nhưng cũng không thể quá mức giao hảo, bình thường làm ăn kia là tốt nhất. Lư Duyệt đem mũ rộng vành cầm xuống, khẽ nhấp một cái linh trà, ta đối Quy Nghiên đại sư mới nghiên cứu ra tới Định Thần Đan, cảm thấy rất hứng thú, nghĩ phiền toái đạo hữu, đến Nghiên Sơn giúp ta định chế 3.000 mai, nếu bọn họ còn có nhiều, có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu. Cung Thiên Tuyệt sửng sốt một hồi lâu, Định Thần Đan chuyện, bọn họ làm Tiêu Cục, lâu dài chạy ở bên ngoài, đương nhiên biết, chỉ là không nghĩ tới, cái này chỉ bán 50 khối linh thạch đan dược, thế mà để Tiêu Giao như vậy để ý, lập tức liền định chế 3.000 mai. Bất quá Tiêu Giao ở đây QNZ có trụ sở, nếu thật là tông môn cờ ân ở, nơi nào sẽ có hắn Tường Phúc Tiêu Cục chuyện. Nhìn xem thiếu nữ trước mặt, Cung Thiên Tuyệt cảm thấy hắn khả năng đoán sai, hẳn là vị này coi trọng Định Thần Đan. Tốt, Định Thần Đan bên ngoài bán 50 khối linh thạch, 3.000 mai chính là 15 vạn linh thạch, đạo hữu lại thêm 3.000, vì nhà ta chân chạy phí nếu như có nhiều, giúp ta cu nở dê cùng nhau mua xuống, nhiều lùi thiếu bổ Lư Duyệt Phật trong tay, chữ vật vòng tay bên trong linh thạch, thiếu đi hơn phân nửa, đây là 20 vạn, còn muốn thỉnh đạo hữu giúp ta gửi đến chùa bản lòng các ngươi Tường Phúc chi nhánh, ta tạm thời sẽ ở bên kia nán lại một đoạn thời gian. Cái này có thể có. Cung Thiên Tuyệt tại chỗ cho nàng dưới đơn, ký xong chữ, một thức hai phần, Nghiên Sơn cách nơi này không xa, 7 ngày sau đạo hữu cầm này đơn, đến bàn Long Chi nhánh đi lấy liền có thể. Lư Duyệt đem tờ đơn cầm trên tay nghiêm túc nhìn một lần, không sai, làm phiền đạo hữu. Nàng không biết vị kia Quy Hương chân nhân, là khi nào ngã xuống như thế nào ngã xuống kết đan tu sĩ sinh tử, cũng không phải nàng bây giờ có thể khống chế, nàng chỉ là hy vọng, vị kia Quy Hương bây giờ có thể giúp nàng. Luyện ra 3.000 mai nàng hiện tại không lắm để ý Định Thần Đan tới. Cung Thiên Tuyệt tự mình tiễn nàng đi ra ngoài, thẳng đến người đi xa, nhìn xem trong tay tờ đơn, cảm thấy còn là hắn tự mình đi một chuyến tốt. Tuy rằng hắn đối Lư Duyệt lập tức đặt mua nhiều như vậy Định Thần Đan, hơi kinh ngạc, cu nở dê phi thường tò mò, lại thực hỏi ra. Hàng năm chết tại hiếu kỳ trên tu sĩ, cũng không biết phàm đã, mà làm tiêu hành, càng kiêng kỵ nghe ngóng hộ khách sự tình. Hắn chỉ cần đem việc cần phải làm tốt là được rồi. Lư Duyệt vào ở cách nơi này không xa nhà trọ, xuất ra một hạt Định Thần Đan, tại trong mũi nhẹ ngửi. Nàng hiện tại QNZ không làm rõ ràng được, đời trước Định Thần Đan, có phải là chính là chỉ cái này, đặc biệt kia lão chấp sự nói, này Định Thần Đan là Quy Nghiên chân nhân luyện, đuổi theo đời nàng nghe nói Quy Hương chân nhân sáng tạo tuyệt không đồng dạng. Mặc kệ đồng dạng còn là không giống nhau, tiền đã tiêu xài. Nghiên cứu nửa ngày, vẫn là không biết vì sao Lư Duyệt, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, nàng không muốn học tập luyện đan, thực tế không được, lấy về, để Tô sư tỷ nghiên cứu cũng không tệ. Đồ vật một lần nữa cất kỹ, đem thân sinh mấy năm qua cho Ngọc Giản, tất cả đều đổ ra, từng cái ôn lại, rất nhiều thứ, nàng không thể lão chỉ vào người khác nói ra đến, mới nhớ tới. Chưa xong còn tiếp.